Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà họ Phương trầm mặc, sắc mặt ai cũng khó coi. Phương Tú Diễm thì mặt mày ủ rũ, trực khóc đến nơi, dù Trình Cảnh Mặc có giúp hay không, Tiểu Kiệt vẫn hoàn toàn hiểu và ủng hộ chú mình. Nhìn thái độ của những người được gọi là người thân ruột thịt này, cậu bé không kìm được. Chú bản thân vẫn còn là sinh viên, làm sao có thể dễ dàng chạy việc cho người khác được. Các người đừng có làm khó chú ấy nữa, Tiểu Kiệt nói thẳng. Hắc, Phương Lưu Tài trừng mắt nhìn cậu, giọng nói bực tức. Thằng danh con này, mày ăn cây táo rào cây sung hả? Tiểu Kiệt không hề nao núng. Cái gì mà ăn cây táo rào cây sung? Chú tôi mới là người nhà của tôi. À, ý mày là không muốn nhận người nhà họ Phương tụi tao nữa phải không? Phương Lưu Tài nói một cách chua chát, âm dương quái khí. Đừng quên, trên người mày chảy dòng M, Á, U họ Phương. Điều này mày vĩnh viễn không thể thay đổi được đâu. Nghe lời này, Tiểu Kiệt cũng nổi giận, phẫn nộ đáp trả. Tôi không nhận các người thì sao? Từ bé đến lớn, các người nuôi tôi ngày nào? Hay cho tôi được đồng quà tấm bánh nào? Cha tôi mất đi, chính chú đã nuôi nấng tôi lớn lên. Các người tới đây ăn trực uống trực mấy ngày, lại còn đòi hỏi đủ thứ. Các người mặt dày đến mức nào nữa? À, mọi người nghe nó nói kìa. Phương Lưu Tài uất ức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Đây chẳng phải là tìm cách đuổi khéo chúng tôi đi sao? Cha mẹ, đây là đứa cháu cưng mà hai người ngày đêm mong nhớ đấy. Vậy mà nó lại không muốn nhìn mặt hai người. Ông bà nội của Tiểu Kiệt lập tức đưa tay áo chùi nước mắt. Vẻ mặt đau khổ, Tiểu Kiệt cũng đứng lên, kiên quyết tranh luận với Phương Lưu Tài. Các người thương tôi, thì vì sao năm xưa không nhận nuôi tôi? Các người chạy đến đây lấy danh nghĩa thăm tôi, nhưng thật ra là muốn chú giúp việc cho các người mà thôi. Phương Lưu Tài gắt lên, hay cho thằng vô lương tâm, mày nói như thế, có lỗi với người cha đã xê, hát, ế, tê của mày không? Lúc này, Phương Lưu Phúc đứng dậy, vội vàng kéo Phương Lưu Tài lại, khuyên can, Lưu Tài, cậu ấy cũng đã hy sinh rồi. Thôi đi, chúng ta đã làm phiền họ rồi, chúng ta đi là được. Nói xong, hắn ta lại quay sang đỡ ông bà nội Tiểu Kiệt. Ông bà nội Tiểu Kiệt vốn đã khóc thương tâm, giờ bà nội càng bi ai hơn. Bà chùi nước mũi vào tay áo rồi bắt đầu gào lên nức nở. Ôi trời đất ơi, con trai C, H, E, T của tôi ơi. Mày nhìn xem cháu nội của mày đối xử với bà như thế nào này. Bà già này đi cả đoạn đường xa xôi đến đây có dễ dàng không hả? Con trai tôi ơi, mẹ con đây có lẽ là lần cuối cùng tới thăm nó. Vậy mà nó lại đuổi mẹ đi thế này. Trình Cảnh Mặc nghe tiếng khóc lóc om sòm mà đau cả đầu. Anh liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Kiệt đừng nói nữa. Để cho những người này hạ hỏa từ từ. Vợ chồng Tống Hoài Khiêm và Vu Hướng Dương nghe tiếng khóc la ồn ào, vội vã chạy ra phòng khách xem tình hình, vừa thấy thêm người, cảnh tượng lại càng hỗn loạn. Ông nội Tiểu Kiệt cũng than khóc nỉ non theo. Hai vợ chồng già khóc lóc tê, hát, à, em mờ thiết. Ôi trời ơi, con trai tôi ơi, mày đi rồi bỏ lại tụi tao. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đây này. Phương Tuấn Đồng và Phương Tú Diễm đồng loạt quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu, cầu xin gia đình họ Tống ra tay giúp đỡ. Phương Lưu Phúc thì giả mù sa mưa ở bên cạnh, hết khuyên can người già lại đến dỗ dành trẻ nhỏ. Cha mẹ, hai người đừng khóc nữa. Tiểu Kiệt không có ý đuổi chúng ta đi đâu. Tiểu Giá, Tiểu Diễm, hai đứa làm gì thế? Mau đứng lên, nhưng hai đứa vẫn cứ dập đầu. Ông bà, các chú, cầu xin mọi người giúp đỡ chúng cháu đi. Phương Lưu Tài vẫn hầm hè kêu gào. Đi, chúng ta đi ngay. Dù có C, H, Ế, tê đói ngoài đường cũng không thể để người ta xua đuổi như thế này. Phương Lưu Phúc lại tiếp tục đóng vai người tốt, quay sang can ngăn Phương Lưu Tài. Lưu Tài, cậu nói gì thế? Vợ chồng Tống Hoài Khiêm chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng rối rắm như thế này. Có chút lúng túng, không biết phải làm sao. Hai bác đừng khóc nữa. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện. Ông nói, rồi quay sang hai đứa trẻ. Hai cháu đứng lên trước đi. Đừng quỳ nữa. Có gì thì đứng dậy rồi nói. Nhưng những người nhà họ Phương xem như không nghe thấy gì. Ai khóc thì cứ khóc. Ai quỳ thì cứ quỳ. Trình Cảnh Mặc lúc này đã nhìn thấu. Cả nhà này rõ ràng đang phân công hợp tác. Kẻ đóng vai hiền, người đóng vai ác, dùng chiêu đạo đức bắt cóc để ép buộc anh phải ra tay giúp đỡ bằng được. Vu Hướng Dương dù không nhìn ra mánh khóe, nhưng hắn cực kỳ ghét cái cảnh lộn xộn này. Có chuyện gì thì không thể tử tế mà nói được à, cứ phải khóc lóc. Quỳ lại, la lối om sòm lên làm gì? Các người muốn đi thì mau đi ngay đi. Vu Hướng Dương mất kiên nhẫn nói, giọng hơi gắt, đêm hôm rồi, cứ khóc lóc, làm ầm ĩ lên như thể chúng tôi làm cái chuyện gì tội lỗi lắm vậy. Vu Hướng Dương vẫn còn quá non, chưa hiểu hết sự trơ trẽn của bản tính con người. Mấy câu của hắn chẳng hề hấn gì đến bọn họ. Đi đi đi, Vu Hướng Dương xua đuổi, ngoài kia chỗ nào chả có nhà trọ, ra ngoài đó mà thuê. Ngay lập tức, tiếng gào khóc của những người này càng to hơn. Thiết hơn. Nếu các người còn tiếp tục thế này, tôi sẽ báo công an đến giải quyết. Trình Cảnh Mặc trầm giọng, giọng nói mang theo hơi lạnh. Cách Chương.